Yêu giả vi vương, chương 1072, yêu vực, góc truyện audio.com, cuộc chiến đấu cũng không kéo dài quá lâu, hai người đã trở lại, tinh quân hình thiên còn thuấn di trở về, không gian thần vực hết sức ổn định, trừ phi đại na di, người bình thường không thể thuấn di trong cự ly ngắn. Đây cũng là thần thông đặc biệt của tinh quân hình thiên. Thiên tôn hiên viên bay vụt về, búi tóc áo choàng có chút ngổn ngang, chỉ có điều nụ cười châm biếm trên mặt càng ngày càng rõ ràng. Hình thiên thoáng nhìn thiên tôn hiên viên lại bắt đầu đả kích hắn nói. Lão tiểu tử, nói không nên đánh, ngươi xem đây không phải là tự tìm khổ ăn sao? Thiên tôn hiên viên cười ha ha nói. Nếu ngươi có gan thì đừng cứng rắn chống đỡ. Kìm nén ngụm máu kia có chút khó chịu chứ. Tất cả mọi người đều chấn động ánh mắt nhìn về phía hình thiên tìm chứng cứ. Quả nhiên mọi người thấy hắn thở dài một tiếng nói. Lão tiểu tử, lần này thực sự không tồi. Thực lực của ngươi chỉ kém ta một chút. Chắc hẳn tại hủy diệt chi địa chỉ dưới lưu hỏa, ngay lập tức ánh mắt đám người hiên viên thiên tâm liền nóng rực. Thực lực của thiên tôn hiên viên nâng cao mang tính bay vọt, địa vị của gia tộc hiên viên cũng sẽ bay lên. Hắn vốn đứng thứ 10 tại hủy diệt chi địa, chắc hẳn lần này sau khi trở lại trực tiếp xếp thứ 3. Đứng thứ nhất là gia tộc Tu La, thứ nhì là gia tộc lưu hỏa. Thiên tôn hiên viên là một người nóng tính, cũng không nhiều lời giang rộng tay nói. Tốt, hình thiên ta còn có việc phải đi yêu vực một chuyến, không làm phiền nữa. Người cho ta mượn lệnh bài dùng một chút, tránh để đám rác rưởi yêu vực chặn đường. Vèo, trong nhân không gian của hình thiên lóe lên, một tấm lệnh bài bắn ra. Hắn căn dặn nói, lão tiểu tử, đừng lấy lệnh bài của ta xé ra hổ, bằng không lần sau ta đi hủy diệt chi địa đánh ngươi. Hình thiên nói tới nói lui, thẳng thắn cho lệnh bài như vậy tất nhiên là thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối với thiên tôn hiên viên, đương nhiên cũng cho thiên tôn hiên hiên mặt mũi. Hắn cũng không hỏi thiên tôn hiên viên đi yêu vực làm gì. Tốt, đi, bao giờ trở về ta sẽ tìm ngươi uống rượu. Thực lực thiên tôn hiên viên tăng mạnh, càng không thể chờ đợi được nữa, muốn lập tức đi yêu vực. Hắn lấy ra một phi vân bàn, bảo mọi người lên phi vân bàn. Hiên viên thiên tâm và đám người tiêu lãng đều chắp tay hành lễ từ biệt hình thiên. Hình thiên thoáng cười, ánh mắt rơi vào trên người tiêu lãng, trầm giọng nói. Tiêu lãng, chờ lão tiểu tử làm xong chuyện lần này, bảo hắn đưa lệnh bài cho ngươi đi. Không quan tâm sau này thế nào, nếu đến biển sao hỗn loạn, nhất định phải tới đây ngồi một chút, biết không? Tiêu lãng trịnh trọng gật đầu cảm kích nói. Đa tạ tinh quân, tiêu lãng ghi nhớ trong lòng. Phi vân bàn rời đi, lưu lại tiếng cười dài của thiên tôn hiên viên. Hình thiên, sau này còn gặp lại, ngươi có thể phải nỗ lực một chút. Nói không chừng ta còn leo lên đỉnh cao trước ngươi, đến lúc đó ta sẽ mỗi ngày đều đánh ngươi chơi. Ha ha, hình thiên cười lớn, mắt nhìn theo bóng dáng phi vân bàn rời đi, ánh mắt đột nhiên trở nên mạnh mẽ, ngửa mặt lên trời thét dài nói. Thần chí cao tiếp theo sinh ra chắc chắn là hình thiên ta. Lão tiểu tử ngươi cả đời chỉ có thể bị ta đánh. Trong phi vân bàn, một đám thần tổ bị thiên tôn hiên viên đẩy vội vào trong gian phòng tu luyện. Tiêu lãng lại bị lưu lại. Thiên tôn hiên viên ý cười đầy mặt nhìn hắn nói, hình thiên đã cho ngươi vài lời đề nghị chứ, tiêu lãng gật đầu nói, hắn muốn ta ghi nhớ 3 điểm, thứ nhất tiếp tục tìm, góc truyện audio.com, bảo vật các loại như nguyên đan của hoang thú toan nghê để huyệt đạo được cô đọng. Thứ hai cảm ngộ sự huyền bí của thân thể, thứ ba tu luyện thiên đạo, thiên tôn hiên viên trầm ngâm, một lát sau mới lên tiếng. Điểm thứ nhất chờ sau khi trở lại hủy diệt chi địa ta giúp ngươi. Điểm thứ hai và điểm thứ ba chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi. Hình thiên nói đúng, đặc biệt là điểm thứ ba. Trước đây ta vẫn không chú ý. Lần này sau khi cảm ngộ xem như đã hoàn toàn hiểu thiên đạo vô cùng quan trọng. Nói như thế, bây giờ chúng ta tu luyện thiên đạo cũng khiến thiên địa tán đồng chúng ta. Sau đó chúng ta mượn dùng lực lượng của thiên địa, mà chờ sau khi võ giả cảm ngộ thiên đạo trung cực trở thành thần chí cao thiên địa sẽ hoàn toàn tán đồng ngươi, ngươi có thể khống chế lực lượng của thiên địa. Mượn dùng và khống chế, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thiên đạo luân hồi, vạn vật trong thiên địa đều ở bên trong thiên đạo. Cho nên nếu muốn trở nên cường đại, cảm ngộ thiên đạo là quan trọng nhất. Tiêu lãng nghe thấy, vẫn nửa hiểu nửa không. Sau khi trầm ngâm một hồi, hắn cáo từ trở lại trong gian phòng, chuẩn bị tiếp tục tìm hiểu bức vẽ cảm ngộ được từ trong đại đạo thủ. Hắn tin tưởng sau khi cảm ngộ được bức vẽ này, hắn sẽ tìm hiểu sâu hơn về huyền bí trong thân thể người, như vậy điểm thứ hai xem như thành công. Thiên tôn hiên viên đáp ứng hắn điểm thứ nhất, hắn lại cảm ngộ thiên đạo, như vậy thực lực có thể tiến triển mang tính bay vọt. Vừa luyện hóa tử thánh thạch làm vững cảnh giới, khiến tử phủ trở nên cô đọng, tiêu lãng vừa tiến vào trạng thái du hồn bắt đầu tìm hiểu bức vẽ cảm ngộ được trong đại đạo thủ. Tử phủ trong 1008 huyệt đạo rất nhỏ, chỉ to bằng hạt gạo. Trong khoảng thời gian này Tiêu Lãng lại luyện hóa mấy chục vạn tử thánh thạch, nhưng tử phủ xem ra không lớn thêm chút nào, chỉ có màu sắc sáng hơn mấy phần. Có thể tưởng tượng ra được năng lượng sau khi đạt được tử phủ, nếu muốn tiến giai cần linh khí hỗn độn hoặc là tử thánh thạch tăng thêm gấp đôi. Tiêu Lãng đoán chắc nếu muốn năng lượng từ thần tổ sơ kỳ đột phá thần tổ trung kỳ cần số lượng tử thánh thạch ít nhất phải 5.000 vạn trở lên. Tu luyện không thể nóng vội, Tiêu Lãng một lòng cảm ngộ bức vẽ trong đại đạo thụ, quên tất cả mọi chuyện. Tinh vực hình thiên nằm ở trung tâm của biển sao hỗn loạn, khoảng cách tới ba đại vực diện trung cực đều gần như nhau. Phi vân bàn của thiên tôn hiên viên là đỉnh cấp, nếu như trên đường bình yên, sau 2 tháng sẽ đến yêu vực. Trên đường đi tất nhiên rất bình yên. Chuyện tại tinh vực hình thiên rất nhanh đã truyền khắp biển sao hỗn loạn. Chiến ma đến chiến đấu với tinh quân hình thiên một trận bất phân thắng bại, tin tức mang tính bùng nổ như vậy tất nhiên được truyền đi rất nhanh. Chuyện chiến ma muốn đi yêu vực cũng do người của tinh vực hình thiên cố ý hoặc là vô ý truyền ra ngoài. Dọc đường đi cho dù có quân đoàn hải đạo hoặc là gia hỏa có mắt không mở, nhưng một khi vừa cảm ứng được khí tức của thiên tôn hiên viên, lập tức vội vàng chạy trốn. Thiên tôn hiên viên cũng đang làm vững chắc cảnh giới, không ra tay. Nếu gặp phải kẻ địch cũng chỉ phóng thích ra khí tức khiến kẻ địch kinh sợ một chút. Lần trước gặp phải giáo huấn đau đớn thê thảm như vậy, khiến thiên tôn hiên viên hiểu rõ ràng một đạo lý. Lần này không phải chỉ có 2 người hắn và thần chí cao tu la đến đây. Lần này, gocchuyenaudio.com, hắn dẫn theo một đám hậu bối. Xảy ra hỗn chiến, nếu như Tiêu Lãng hoặc là hiên viên thiên tâm chết vậy thì xong rồi. Hắn kỳ thực còn có chút hối hận, sớm biết như vậy, hắn đã dẫn theo 2 người Tiêu Lãng một đường Đại Na Di qua. Hắn có thể dẫn theo một đám người Đại Na Di, chỉ có điều như vậy quá mệt mỏi. Lần này hắn vốn dự định để cho đám người hiên viên thiên tâm rèn luyện kinh nghiệm một phen, nhưng không nghĩ tới lại gặp phải một đoàn hải tặc siêu cấp như vậy, khiến tổn thất 10 thần tổ đỉnh phong. Một đường an toàn, sau 2 tháng, phi vân bàn bình an tới gần yêu vực. Từ phía xa nhìn thấy một đại lực cực lớn trôi nổi ở trong không trung, hiên viên thiên tâm âm thầm cầu khẩn, hy vọng lần này có thể bình an thuận lợi. Tất cả ra đi, chuẩn bị tiến vào yêu vực, thiên tôn hiên viên lên tiếng, tất cả thần tổ đều đi ra. Tiêu Lãng và Độc Long cũng ngừng tu luyện, trong mắt Tiêu Lãng có chút thất vọng, hiển nhiên trong thời gian 2 tháng này hắn cũng không có thu hoạch quá lớn. Mọi người nhìn đại lực cực lớn trôi nổi ở phía xa, trong lòng trở nên căng thẳng. Tuy thiên tôn hiên viên có được lệnh bài của Trương Khả Tinh Quân và Hình Thiên, nhưng cường giả yêu vực có thể nhận món nợ này hay không vẫn là một vấn đề. Cũng như cường giả yêu vực tiến vào thần vực trừ phi là hậu nhân của thần chí cao, bình thường võ giả thần vực làm sao có thể nể tình được. Cách chương.